Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, Lam Phong. Tiêu tiền như nước, trên đỉnh núi một khối to lớn trên đá lớn, Lam Phong cùng Lang Vương Tần Dương hai người ngồi xếp bằng. Lam Phong kiếm nhãn đã sớm lặng yên ở giữa mở ra. Trong mắt có vô số long ảnh tại du tẩu cùng lưu truyền. Thần sắc hắn nghiêm túc. Đem ánh mắt rơi tại ngồi ở phía đối diện Lang Vương Tần Dương trên thân. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Bây giờ Lang Vương Tần Dương trong cơ thể tất cả mọi thứ tình huống đều rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt, dựa vào kiếm nhãn dung hợp nhân quả nhãn đặc tính. Lam Phong rất nhanh liền tìm tới Lang Vương Tần Dương nội bộ thương thế chỗ. Lang Vương Tần Dương gân tay gân chân đồng dạng là bị qua càng bị thương nghiêm trọng. Bất quá lại bị nối lại trở về. Mà Lang Vương Tần Dương nghiêm trọng nhất vấn đề chính là hắn quả thận. Lang Vương Tần Dương trừ quả thận bên ngoài. Hắn bộ phận đều lộ ra càng khỏe mạnh. Thậm chí vượt xa người thường. Nhìn lấy Lang Vương Tần Dương quả thận. Lam Phong trong mắt long ảnh du động. Trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang tới. Tại Lang Vương Tần Dương trái thận cùng phải thận phía trên đều có lấy hai đạo bắt mắt vết thương. Vết thương càng địa bắt mắt phảng phất là sắc bén gai nhọn vật theo hắn bên cạnh thân đâm vào. Đem hắn hai cái quả thận cho xuyên thấu. Nếu là người bình thường lời nói chỉ sợ sớm đã bởi vì quả thận bị thương suy kiệt tử vong. Nhưng là Lang Vương Tần Dương tại đi qua ngoại khoa phẫu thuật đem vết thương khâu lại xử lý về sau. Càng là vận dụng tự thân cương khí một mực tại ôn dưỡng lấy quả thận. Làm đến nó duy trì sức sống. Mặc dù là như thế. Đối với Lang Vương Tần Dương tới nói cũng sẽ có lấy ảnh hưởng cực lớn cùng hậu di chứng. Riêng là tại Lang Vương Tần Dương chiến đấu vận dụng toàn lực thời điểm. Lại bởi vì cương khí điều động mà mất đi đối quả thận bảo hộ từ đó làm cho quả thận bị áp bách tạo. Thành cực lớn thống khổ. Làm đến hắn cương khí vận chuyển trở nên chậm, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực cũng liền thôi. Sẽ còn làm cho quả thận bị mệt, cuối cùng gia tốc quả thận suy kiệt. Dù sao, quả thận chính là nam nhân căn bản, mạnh đại bạo phát lực cần phải có nó đến cung cấp. Đối với quả thận suy kiệt Lam Phong đã từng cũng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, quả thận phía trên thương tổn là bao lâu lưu lại. Lam Phong đối với Lang Vương Tần Dương thương thế đã có nhất định giải. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lang Vương Tần Dương trên thân. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. 2 năm rưỡi trước đi. Một lần kia ta cùng Nam Ca, U Linh, Nho Nhã bọn họ 5 người theo Mia Ly trong miệng biết được Vương Tiểu xuất hạ lạc cùng tin tức. Sau đó liền giết tiến Tiềm Long Chi Uyên. Bị dị tộc mai phục cùng tập kích. Thương thế kia chính là nữ yêu chi mẫu lưu lại. Nàng lấy nam nhân quả thận làm thức ăn. Ta quả thận chính là bị nàng xúc tu xuyên thủng. Suýt nữa bị nàng chiếm lấy. Làm yểm hộ ta cùng Nho Nhã rút lui. Nam Ca cùng U Linh bọn họ cuối cùng bị. Nghe được Lam Phong tra hỏi. Lang Vương Tần Dương trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm đắng chát đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm đi. Bọn họ tin tức ta đã phái người đi nghe ngóng, bằng vào ta đối bọn hắn giải, bọn họ là sẽ không cứ như vậy chết đi, ngươi không nên tự trách. Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lang Vương Tần Dương bả vai. An ủi nói ra, Lang Vương Tần Dương cười cười, cũng không có làm ra trả lời. May mắn ngươi lâu dài dùng cương khí đối quả thận tiến hành ôn dưỡng không để cho nó triệt để suy. Kiệt. Nếu không lời nói thì phiền phức. Bây giờ muốn trị liệu ngươi quả thận lưu lại ẩn tật cần trong ngoài phối hợp. Đây là dưỡng long đan. Chính là ta trong lòng đất sử dụng long khí luyện chế mà ra. Đối với cơ quan nội tạng suy yếu có cực lớn bổ dưỡng cùng ôn dưỡng. Ngươi sau khi ăn vào. Ta đang dùng ngân châm vì ngươi trị liệu. Lam Phong vẫy tay một cái. Trên tay giới chỉ quang mang chớp động. Một cái in tinh xảo long văn đan dược chính là phù hiện trong tay hắn bị hắn đưa tới Lang Vương Tần Dương trước mặt, bạch, Lang Vương Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp nhận dưỡng long đan không hề dừng lại một chút nào liền đem nó nuốt vào trong bụng. Dưỡng long đan vào miệng là tan làm một cỗ rồi rào long khí tại Lang Vương Tần Dương thể nội du tẩu. Vì hắn tẩy tủy phạt mạch đồng thời càng là có một cỗ long khí dung nhập vào Lang Vương Tần Dương. Quả thận bên trong đối với nó suy yếu, quả thận tiến hành tu bổ. Ta muốn bắt đầu làm Lang Vương Tần Dương điều dưỡng long đan long khí hấp thu đến trình độ nào đó lúc. Lam Phong trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tay phải hắn như thiểm điện địa dò ra theo vòng tay phía trên nhanh như thiểm điện gỡ xuống hai cái. Ngân châm đến tinh chuẩn không sai lầm đâm vào đến Lang Vương Tần Dương song thận bên trong. Như là thận đâm xuyên đồng dạng đem quả thận ra xuyên thấu. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Thể nội đế khí lặng yên ở giữa vận chuyển. Cửu biến định hồn châm tâm pháp càng là lặng yên ở giữa phun trào. Đại lượng bao hàm lấy chữa trị bổ dưỡng đế khí cùng sinh cơ chi khí dung hợp lại cùng nhau thông. Qua trị liệu ngân châm liên tục không ngừng địa chui vào đến Lang Vương Tần Dương quả thận bên trong. Đối với nó quả thận tiến hành tu bổ cùng tái tạo. Tại dưỡng long đan có long khí cùng Lam Phong cửu biến định hồn châm trị liệu phía dưới. Lang Vương Tần Dương quả thận phía trên lưu lại vết sẹo từ từ tại tiêu tán. Chậm rãi đang thay đổi cạn, cuối cùng hoàn toàn khép lại. Không chỉ có như thế rồi rào sinh cơ chi khí cùng đế khí càng là đối với hắn quả thận tiến hành rất nhỏ nội bộ cải tạo cùng tiến hành gia cố. Làm đến hắn song thận nhan sắc đều tại từ từ phát sinh cải biến. Tản ra hào quang màu vàng óng, giống như hoàng kim chế tạo đồng dạng. Hô! Một ngụm chọc khí theo Tần Dương trong lỗ mũi phun ra. Hắn chỉ cảm thấy thân thể trước đó chưa từng có thư sướng. Hắn có thể cảm giác được tại Lam Phong tư liệu phía dưới thương thế hắn tại từ từ khôi phục. Hắn thực lực tại từ từ khôi phục mạnh lên. Tốt! Nào đó thời khắc, Lam Phong hai tay dò ra. Nhanh như thiểm điện đem ngân châm theo Tần Dương trong thân thể lấy ra. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Nếu là nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện không biết khi nào Lam Phong trên trán đã hiện ra từng hạt mồ hôi đến, vận dụng cửu biến định hồn châm như vậy trực tiếp đem Lang Vương Tần Dương chữa trị quả thận càng. Địa tiêu hao tâm thần, huống chi tại giúp Tần Dương trị liệu quả thận đồng thời hắn càng là cẩn thận từng ly từng tí đem. Tần Dương trong cơ thể tế bào cùng cốt tủy các loại đi qua một trận tẩy lễ cùng thuế biến. Nghe được Lam Phong lời nói. Lang Vương Tần Dương hai mắt trong lúc đó mở ra, trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe. Hắn đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, hoạt động phía dưới gân cốt, nghe thể nội truyền ra như giang đậu thanh âm. Hắn trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười tới. Bây giờ hắn đi qua Lam Phong trị liệu hắn cảm giác tựa như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Toàn thân vô cùng thư sướng. Nếu là luận bạo phát lực. Hắn so Lam Phong không có đối thương thế hắn tiến hành trị liệu chân trước đủ cường hãn không chỉ gấp 10 lần, Lam Phong trả lại cho hắn một khỏa hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí cường hãn hơn quả thận, cho dù là một đêm 10 lần Lang đều không nói chơi. Chúc mừng Dương ca trọng trấn nam nhân Hùng Phong, ngồi ở phía xa cổ thụ nhìn lên tình cảnh này quỷ ảnh thiên nhãn mấy cái thời gian lập lòe suốt. Hiện tại Lang Vương Tần Dương trước mặt, mở miệng cười nói, thiên nhãn, tiểu tử ngươi làm sao nói đâu, có tin ta hay không đánh ngươi a? Nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói, Lang Vương Tần Dương cương nghị mà tràn đầy khí khái hào hùng trên mặt không khỏi hiện ra một tia, cười yếu ớt, đối với quỷ ảnh thiên nhãn vung vung nắm đấm, điều mở miệng cười, khụ khụ, khác a, Dương ca. Ngươi cho dù là muốn đánh ta cũng phải chờ đại nhân đem trên người của ta thương tổn chữa lành rồi. Nói sau, quỷ ảnh thiên nhãn co lại rụt cổ. Không cam lòng nói ra. Tốt, tiểu tử ngươi cánh cứng. Vô sỉ đúng không? Lang Vương Tần Dương thay phiên quyền đầu đối với quỷ ảnh thiên nhãn đập tới. Tốc độ quá nhanh làm cho quỷ ảnh thiên nhãn biến sắc. Vội vàng hướng một bên lướt qua. Bành, sau một khắc. Ngột ngạt tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Lang Vương Tần Dương cái kia tùy ý vung ra nhất quyền kình phong đánh ở phía xa trên một cây. Đại thụ, Lực lượng cường đại làm cho đại thụ thân cây đều nổ bể ra đến. Lưu lại một thật sâu quyền ấn. Ta đi, Dương ca ngươi ra tay ác như vậy a. Nhìn lấy cái kia nổ tung xuất quyền ấn. Quỷ ảnh thiên nhãn một trận hoảng sợ. Nhịn không được tức giận mở miệng. Ta đây không phải biết tốc độ ngươi nhanh có thể né tránh được sao? Mà lại, ta chỉ là tùy ý địa nện nhất quyền. Đều không có bao nhiêu lực đạo. Lang Vương Tần Dương khóe miệng hơi hơi dương lên. Đùa nghịch nhi lấy mở miệng. Hắn, quỷ ảnh thiên nhãn, thư thần thí thiên ba người những năm này đều cư ở cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa cảm tình đã sớm không thể dùng quen thuộc để hình dung. Mà là sinh tử gắn bó huynh đệ. Tốt, hai người các ngươi đừng làm rộn. Chúng ta còn lại thời gian cũng không nhiều. Còn muốn tại thần Long Sơn Điện tập hợp. Nhìn lấy cái kia đùa nghịch nhi hai người. Khôi phục trạng thái Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức chậm chậm mở miệng nói. Nghe được Lam Phong lời nói Lang Vương Tần Dương cùng quỷ ảnh thiên nhãn đều là nhẹ nhàng gật đầu. Bạch. Lam Phong vẫy tay một cái. Trên ngón tay mang theo giới chỉ quang mang chớp động. Một cái bàng thùng gỗ lớn thì là theo trong giới chỉ bay ra. Rơi vào hắn trước mặt. Đồng thời Lam Phong tâm niệm nhất động. Một cái thùng nước thì là phù hiện trong tay hắn. Cái này trong thùng nước trang lấy thanh tịnh vô cùng dịch thể. Tản ra rồi rào sinh cơ. Bốc lên từng trận hàn khí. Người phía trên vừa nghe đều khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Đại nhân, cái này trong thùng nước đựng là cái gì? Thấy thế, quỷ ảnh thiên nhãn nhịn không được tò mò hỏi. Chính là địa tâm đi qua vô số năm tháng biến thiên ngưng tụ ra vạn niên hàn băng linh tuyền dịch. Lam Phong nhàn nhạt mở miệng. Vạn niên hàn băng linh tuyền dịch. Như thế một thùng nước. Nghe được Lam Phong lời nói. Quỷ ảnh thiên nhãn trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt chi sắc đến. Thất thố thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có lẽ người khác không biết cái này vạn niên hàn băng linh tuyền dịch. Thế nhưng là hắn lại biết đến nhất thanh nhị sở. Vạn niên hàn băng linh tuyền dịch chính là địa tâm cao quý nhất thiên địa kỳ bảo một trong. Nó là từ địa tâm hàn khí đi qua vô số năm tháng biến thiên ngưng tụ mà thành. Không chỉ có được kéo dài tuổi thọ, cải lão hoàn đồng, ấm chảy qua linh hoạt công hiệu. Còn có đối kinh mạch tái tạo thần kỳ năng lực. Cho dù là một cái thể nội kinh mạch đứt đoạn phế nhân. Phục dụng 10.000 năm sau hàn băng linh tiền dịch đều có thể đem kinh mạch nối lại trọng kiến. Càng địa thần kỳ, đương nhiên càng là bởi vì lấy nó ẩn chứa thiên địa năng lượng duyên cớ. Còn có thể tăng lên thực lực võ giả. Chính là bảo vật vô giá. Bây giờ Lam Phong trực tiếp xuất ra như thế một thùng nước vạn niên hàn băng linh tiền dịch đến. Quỷ ảnh thiên nhãn làm sao có thể không cảm thấy rung động cùng giật mình. Cô, hắn nhìn lấy Lam Phong trong tay cái kia bốc lên từng trận hàn khí. Tản ra nồng đậm sinh cơ chi lực vạn niên hàn băng linh tiền dịch không khỏi khó khăn nuốt nước. Miếng, cổ họng nhấp nhô, miệng đắng lưỡi khô, miệng lớn muốn đi uống một miệng xúc động. Oanh xùy, thế mà, Lam Phong căn bản liền không có muốn đem vạn niên hàn băng linh tiền dịch cho Lam Phong uống ý tứ. Vung lên thùng nước đem bên trong vạn niên hàn băng linh tiền dịch toàn bộ đổ vào đến trong thùng. Gỗ, sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia trợn mắt hốc mồm quỷ ảnh thiên nhãn trên thân. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói đến. Cởi quần áo đi vào đi. Cởi quần áo đi vào. Lão đại. Ngươi có lầm hay không? Ngươi để cho ta dùng cái này giá trị đắt đỏ vạn niên hàn băng linh tiền dịch đến ngâm trong bồn. 8. Nghe được Lam Phong lời nói. Mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là theo quỷ ảnh thiên nhãn trong miệng truyền ra. Giờ khắc này hắn triệt để lộn xộn. Mẹ nó, dùng vạn niên hàn băng linh dịch loại bảo vật vô giá này ngâm trong bồn tắm. Có lầm hay không? Cái này không khỏi cũng quá xa xỉ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.